Chương 3226, ta dạy cho ngươi một môn đao pháp. Bất quá, nếu như không thể đi ra ngoài, chỉ có thể lưu tại nơi này, tối thiểu cũng có thể sống một cái mạng. Mộ Triển Bằng cười khổ dao động đầu nói ra, ngươi nghĩ cu nở dê quá ngây thơ rồi, vượt qua 3 ngày sau đó ra ngoài là một cái chết, mà lưu tại nơi này cũng chưa hẳn là cái con đường sống. Ở chỗ này, loại kia lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xâm nhập thể nội, mà góp nhặt lâu, liền sẽ bạo phát. Cách mỗi 5 ngày, sẽ bạo phát một lần. Mỗi một lần đều sẽ toàn thân tối giữa, sau đó lại chậm rãi khép lại. Mỗi một lần, cái kia cố lực lượng đều là toàn tâm chui phổi, thống khổ tới cực điểm, so chết cu nở dê không kém là bao nhiêu. Nói đến đây, hắn trên mặt đều là lộ ra một vòng hoảng sợ. Trần Phong không khỏi chấn kinh, cùng Mộ Triển Bằng tu vi đều là như thế, có thể thấy được loại kia thống khổ ra sao. Chờ cự đại Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì à, kinh hô nói, cái kia sư huynh, ngươi ở chỗ này cái này mấy ngàn năm. Chẳng phải là cách mỗi 5 ngày liền muốn chịu đựng một lần thống khổ đun nở dê vở ơ y a. Mộ Triển Bằng cười khổ nói ra, cách mỗi 5 ngày, ta liền muốn sống không được, muốn chết không xong một lần a. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nói ra, kỳ thực, đã từng đi tới nơi này Hải Long Thủy Tinh Cung nhân số cũng không ít, chỉ là cơ bản bên trên chết ở cái này phía trên. Có một người không tin cái này tà, ở chỗ này vượt qua 3 ngày sau đó rời đi. Hắn rời đi bất quá một cái canh giờ chính là trở về. Đi vào trước mặt ta, nhưng hắn lúc này đã không thành hình người, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thối giữa mà chết. Cái kia thống khổ kêu thảm, ta đến bây giờ cũng không quên được. Cái này mấy ngàn năm nay, đi vào này địa chi người mười mấy cái luôn luôn có, liền hắn một cái dám rời đi, những người khác đều là không dám rời đi. Nhưng là cách mỗi 5 ngày thống khổ cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận, có người không chịu nổi cự đại thống khổ, thân thể sụp đổ. Có người thì là trực tiếp tự sát. Mà có người, nói thí dụ như ta, liền biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, liền tự mình nhìn đều là trong lòng sinh chán ghét. Trần Phong không khỏi vì đó im lặng. Cái này Hải Long Thủy Tinh Cung quả nhiên là quá kinh khủng. Tốt, không nói cái này, có ta ở đây, ta có nắm chắc có thể làm cho ngươi trong vòng 3 ngày rời đi nơi này. Nếu như vậy, ngươi thân thể hẳn không có trở ngại. Mộ Triển Bằng mỉm cười nói no ý Trần Phong động dung. Nếu là đổi lại người khác lúc Mộ Triển Bằng loại này tình cảnh lời nói, hẳn là sẽ càng hy vọng có một người lưu lại cùng hắn, nói không chừng sẽ trăm phương ngàn kế muốn đem Trần Phong lưu tại nơi này. Mà Mộ Triển Bằng lại là như thế quang minh lỗi lạc, trực tiếp liền nói muốn giúp Trần Phong rời đi. Trần Phong hít một hơi thật dài, lui lại 2 bước, không người một cái thật sâu, đa tạ sư huynh. Mộ Triển Bằng mỉm cười nói ra, người đã đi tới nơi này, cũng không thể vì 3 ngày thời hạn liền vội vã đưa ngươi đuổi đi, tóm lại đến làm cho ngươi có chu tở thu hoạch mới là. Dừng một chút, Mộ Triển Bằng nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi bây giờ mạnh nhất lực lượng là cái gì thần nguyên lực lượng? Trần Phong nói rằng, Mộ Triển Bằng hỏi, thế nhưng là ngươi có hay không cảm thấy, thần nguyên lực lượng, dùng thời điểm, luôn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, tựa hồ luôn luôn không cách nào đem lớn nhất uy lực phát huy ra đúng á? Trần Phong vỗ tay một cái. Đây chính là nói ra hắn lời trong lòng. Trần Phong luôn luôn tu luyện cường đại võ kỹ, vì vậy đối với chiêu thức cường đại chiêu thức có cực mạnh truy cầu, nhưng là tu luyện thần nguyên về sau, hắn tới lui lui đơn giản chính là va chạm như thế một loại đơn giản phương thức. Cái này khiến Trần Phong cảm giác vô cùng không thích ứng. Loại cảm giác này, cực kỳ khó chịu, có một loại mạnh mẽ không xử ra được cảm giác. Hắn rất muốn tìm đến khống chế thần nguyên phương thức. Mộ Triển Bằng mỉm cười nói ra, thần nguyên rất tốt khống chế, có không phục, đụng đi qua chính là. Nhưng là, như gặp thần nguyên so với ngươi còn mạnh hơn hoặc là cùng ngươi không sai biệt lắm, như vậy đánh nhau liền phiền toái, cho nên, như thế nào khống chế thần nguyên chính là thành một vấn đề khó. Trần Phong gật đầu nói ra, không sai. Mộ Triển Bằng mỉm cười nói ra, hôm nay, ta liền dạy ngươi một môn đao pháp. Cái này môn đao pháp, tự mang nội công, ngươi tu luyện cái này môn đao pháp về sau, chính là có thể đem thần nguyên hóa nhập bản thân. Tại thời điểm chiến đấu, thần nguyên cũng không đơn độc xuất hiện, mà là thần nguyên lực lượng trải rộng toàn thân của ngươi. Để ngươi có thể đạt được thần nguyên chi lực, lấy thần nguyên chi lực khống chế đao pháp này, chém ra một đao, bên trên có thần nguyên mạnh mẽ lực lượng, so với ngươi đơn độc sử dụng thần nguyên hoặc là đơn độc sử dụng đao pháp không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nghe nói lời ấy, Trần Phong lập tức cuồng hỉ. Hắn vẫn muốn tìm dạng này một môn võ kỹ, nhưng lại một mực tìm không thấy, lại không nghĩ rằng vậy mà tại Mộ Triển Bằng nơi này đạt được Trần Phong ôm quyền nói ra, đa tạ sư huynh. Mộ Triển Bằng nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là vui mừng, chỉ bằng ngươi câu này sư huynh, những này đồ vật ta cũng là nên giao cho ngươi. Hắn nhẹ giọng thán nói, ta bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, thậm chí đều đã không biết tuổi tác, từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, lại còn có nhìn thấy cố nhân ngày. Mà lại, vị này cố nhân lại còn là đến từ gia tộc Hiên Viên Nội Tông, mà lại còn là ở tại Kinh Quốc. Cùng ta một mạch tương thừa, vừa ra giống nhau, ta sao mà may mắn chỉ bằng vào như thế, ta liền muốn đem ta biết rõ hết thảy, đem ý lìa bắt của ta toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ Mộ Triển Bằng lúc này tâm tình, mặc dù mình gọi hắn một tiếng sư huynh, nhưng Mộ Triển Bằng nhưng không có đem tự mình nhìn thành sư đệ, mà là đem tự mình nhìn thành đệ tử. Ý lìa bắt truyền nhân sau đó, Mộ Triển Bằng chính là mang theo Trần Phong tiếp tục hướng phía trước. Tại đại điện trung gian khu vực, hướng bên cạnh một bên gạt một chút, này lúc sừng sững đứng ở Trần Phong phong trước mặt chính là một cái cự đại cây cột. Cái này cây cột QNZ không có cái gì thu hút. Trong đại điện giống như vậy cây cột, còn có trọn vẹn mấy trăm hơn ngàn cây. Nhìn thấy Trần Phong hỏi ý ánh mắt, Mộ Triển Bằng mỉm cười, không nói gì, chỉ là đi vào cách cái kia cây cột bên cạnh một bên gần nhất một cái cự long pho tượng bên cạnh. Hắn tại cái kia cự long pho tượng trái trước chảo nhất trái một bên một cây chỉ đầu nơi đó sờ soạng hai dưới. Cái này cây chỉ đầu cũng có được ước chừng 1-2 mét lớn nhỏ, bên trên điêu khắc rất nhiều tỉ mỉ hoa văn. Chỉ gặp Mộ Triển Bằng ngón tay ở trong đó tra ý đêm mở thứ 7 đạo hoa văn bên trên vẽ ba dưới, phải số thứ 5 nói hoa văn bên trên vẽ hai dưới, sau đó, lại tại nhất lớn cái kia đoạn hoa văn bên trên trượt một chút, sau đó lại hướng bên dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy, nơi này trực tiếp lom luôn xuống dưới, sau đó cái kia cự long pho tượng đúng là bắt đầu chậm rãi chấn động. Sau một khắc, vang một tiếng, hướng bên cạnh một bên bình di một mét, sau đó lộ ra phía dưới một cái thật sâu lô đen. Trần Phong nhìn, không khỏi sợ hãi thán phục, như thế tinh diệu thao túng, nếu là ta mình, đừng no y không chắc có thể phát hiện cơ quan ở chỗ này. Liền xem như phát hiện cơ quan ở chỗ này thì sao ta như cũng là căn bản là không có cách mở ra. A Mộ Triển Bằng nhìn lấy Trần Phong, cười nói, rất tinh diệu. A Trần Phong từ đáy lòng tán thưởng nói, phi thường tinh diệu.